Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Xin mến chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh, chị em đang nghe truyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện mới của tác giả Mạc Gia với tựa đề Mâm Cơm Thịt Người. Quý vị nghe truyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe truyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào yêu thích nghe thể loại truyện audio, chúng ta hãy nhớ truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều thể loại truyện để phục vụ cho quý vị, từ chuyện ma linh dị tới chuyện ngôn tình tâm lý xã hội. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết câu chuyện ngày hôm nay qua giọng kể của Triển Chiêu. Đi nhanh lên! Tiếng quát khá to làm cho Vương giật mình. Cậu mở mắt ra và thấy mình đang đi trên một con đường đất tràn đầy sương mù. Quang cảnh xung quanh chỉ hiện lên mờ ảo dưới ánh sáng của bóng trăng trên cao phủ xuống. Một tiếng bốp vang lên kèm cảm giác đau buốt đến tận xương tủy chuyển đến. Vương quay lại thì cậu hoảng hốt giật mình. Trước mặt cậu là một thân hình cao lêu nghêu với khuôn mặt không có mắt, mũi, chỉ có một cái miệng chảy đầy nước dãi với hàm răng mọc tua tủa ra ngoài. Trên người hắn đeo đầy xích sắt, cộng thêm bên hông có đeo một chiếc chuông nhỏ, cứ va đập vào nhau phát ra từng tiếng kêu leng keng. Trên tay hắn cầm roi ra, cứ lăm lăm mà hạ xuống bất cứ lúc nào. Cái miệng ấy lại cử động kèm theo một giọng nói khàn đặc phát ra. Ngươi còn nhìn ta bằng cái ánh mắt ấy thì đừng trách vì sao giỏi già lại đau. Vương lắp bắp. Ông là ai? Tôi đang ở đâu thế này? Quỷ sai cười khẩy rồi nói. Đừng có hỏi nhiều. Tao đang dẫn mày tới gặp phán quan. Đi mau. Nói rồi quỷ sai lại quất thêm một roi khiến cho Vương không nhịn được mà thốt lên một tiếng kêu đau đớn. Cậu đành phải bước tiếp trên con đường đất trải dài sương mù. Bất giác, Vương nhìn xuống dưới cơ thể mình. Cậu đang mang trên người một chiếc quần jean màu xanh với từng vết rách thời trang sành điệu. Ngoài ra cậu còn mặc một chiếc áo phông trắng, nhưng giờ đây đã nhuộm đẫm máu tươi. Vương cố gắng nhớ lại, nhưng cậu không thể nhớ nổi được cái gì. Vương lẩm bẩm. Mình đã chết rồi sao? Thêm một roi nữa quất vào lưng làm cậu lại hét lên. Tiếp tục lững thững bước đi về phía trước để khỏi phải ăn những đòn roi từ con quỷ sai gớm ghiếc ở phía sau. Trên con đường sương mù trải dài ở phía trước, có rất nhiều người giống như Vương. Mỗi một người đều có một quỷ sai đi kèm theo. Trên tay đều cầm roi ra, cứ chốc chốc lại quất xuống từng đường roi lạnh lẽo, tạo nên những tiếng kêu gào thảm thiết. Quang cảnh xung quanh chỉ thấy một màu u ám. Cũng có rất nhiều cây cối, nhưng toàn là những xác cây chết không một cọng lá. Từng đàn quạ cứ đậu trên cây mà đưa ánh mắt đỏ lòm lòm nhìn về đoàn người đang đi. Bất thình lình, ở một đoạn phía trước có một lốc xoáy sương mù nổi lên. Tất cả quỷ sai đều đồng loạt quỳ xuống, kể cả những linh hồn bị áp giải như Vương. Từ trong lốc xoáy bước ra hai thân hình to lớn, kèm theo những tiếng leng keng. Cả hai đều mang vóc dáng vạm vỡ của một con người, chắc phải cỡ 2 mét, nhưng một kẻ thì mang đầu trâu, kẻ còn lại thì đầu ngựa. Hai người tay cầm đinh ba, chân người toàn xích sắt quấn quanh, mũi thở phì phò. Hai mắt trợn ngược ánh lên màu đỏ của máu. Bái kiến Ngưu già, bái kiến Mã già. Tất cả quỷ sai đồng thanh đáp. Hai thân hình to lớn không nói câu nào, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Bất chợt thân hình có cái đầu trâu giơ tay ngoắc tên quỷ sai đang áp giải vương tới. Tên quỷ sai vội vàng lướt tới nghe sai bảo. Người, cầm cái lệnh bài này, giờ tí lên dương thế, dẫn hai vong hồn về đây. Trong lúc đầu trâu đang phân phó nhiệm vụ, thì trong đầu vương bất chợt có giọng nói vang lên. Chạy đi, cháu tôi, chạy về hướng 10 giờ, rất gần đây thôi, ở đó có một con sông, cháu mau chạy tới đó, có người chờ, đi đi, nhanh lên. Vương giật mình thốt lên. Ai đó? Đừng nói nhiều nữa. Đi nhanh lên. Cháu vẫn chưa tới lúc. Để bà giúp cháu. Dù không biết là giọng nói của ai, thế nhưng nó rất ấm áp và quen thuộc. Nhưng cậu không thể nhớ ra được là ai. Đúng lúc này, một trận gió to cuốn theo sương mù thổi tới. Mọi thứ nhất thời trở nên không còn nhìn rõ. Bất chợt, rất nhiều người trên đường nhân cơ hội bỏ chạy tán loạn. Đám quỷ sai lúc này vẫn đang quỳ nên không kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh đã đuổi theo đám vong hồn phản loạn. Tiếng roi dao lại cất lên kèm theo những tiếng kêu gào thảm thiết. Ấy thế nhưng, vẫn có một số vong hồn bỏ chạy thành công về tứ phía. Trong đó có vương. May mắn thay, quỷ sai áp giải vương lúc này đang nhận lệnh từ đầu trâu mặt ngựa nên nhất thời không thể đuổi theo cậu được. Ánh mắt của mặt ngựa chợt lóe lên ánh đỏ một cái, giơ bàn tay lên không trung rồi nắm lại, đồng thời quát lớn, giọng nói vang vọng và uy nghi. Vong hồn, hỗn xược, dám ở đây làm loạn hay sao? Một tiếng hét thảm thiết kêu lên, đồng thời gió cũng ngừng thổi, sương mù cũng tiêu tán đi. Một cái bóng người mờ ảo bay vút đến rồi bị mặt ngựa túm lấy cổ, ra sức vùng vẫy nhưng vô vọng. Trước khi khuất bóng, vương vẫn kịp quay lại nhìn. Đó là một bà lão tóc bạc phơ, trông rất hiền hậu. Ánh mắt bà cũng đang nhìn về phía của vương. Thấy cậu đã chạy xa thì cũng mỉm cười. Không vùng vẫy nữa, vương trông bà lão rất quen, nhưng cậu vẫn không thể nào nhớ ra điều gì, đành cắn răng tiếp tục chạy. Sau khi mọi thứ đã bình thường trở lại, mặt ngựa ném bà lão xuống đất giao cho quỷ sai. Ánh mắt nhìn về phía vương, đầu trâu đứng bên cạnh cũng nhìn theo, rồi lại lấy ra một cuốn sổ. Sau khi tìm kiếm một hồi rồi nói. Kẻ này, dương thọ chưa tận, thế nhưng lang thang trong các u minh này thì cũng xem như đã không còn tồn tại. Sau đó lại nhìn bà lão đang nằm dưới đất bị quỷ sai liên tục dùng roi quất liên tiếp vào người. Hắn nói. Thì ra là cháu trai của ngươi. Bảo làm sao, dám trốn cõi âm ra đây làm loạn. Xong lại nói với quỷ sai. Dẫn về, chịu cực hình. Tuân lệnh. Bấy giờ mặt ngựa nãy giờ vẫn không nói gì. Lúc này mới nói với tên quỷ sai áp giải vương. Ta cho ngươi 3 canh giờ. Không bắt được hắn thì ngươi cũng nên chuẩn bị kỹ đi. Tên quỷ sai nghe xong thì hoảng sợ, vội cúi đầu đáp. Tuân lệnh mã ra. Nói xong thắt một cái hắn đã lẩn vào màn sương mù dày đặc theo hướng vương bỏ trốn mà đuổi theo. Lại nói đến vương. Lúc này cậu đang cắm đầu chạy thục mạng theo hướng mà bà lão ấy chỉ. Ngặt một nỗi sương mù vẫn cứ dày đặc, khiến cho tốc độ của cậu không được nhanh cho lắm. Thế nhưng nó cũng khiến cho cậu có thể ẩn nấp tốt hơn. Chạy một hồi lâu thì cậu cũng thấy được một khoảng rộng lớn bằng phẳng ở phía trước. Đó chính là con sông trong lời bà lão nhắc tới. Vương đến bờ sông thì dừng lại. Sương mù che phủ khiến cho mọi thứ không thể nhìn được. Đang không biết phải làm thế nào thì có một giọng nói trong trẻo truyền tới. Anh Vương, em ở đây. Một lúc sau có một cái bóng từ từ hiện ra ở trong sương mù. Đó là một cô gái đang chèo một con thuyền nhỏ lướt nhẹ trên dòng sông sương mù. Một cô gái rất xinh làm cho Vương ngạc nhiên. Cậu ú ớ. Cô gọi tôi sao? Mà cô là... Cô gái thấy Vương hỏi như vậy thì cũng ngạc nhiên không kém. Đang tính trả lời thì từ xa vọng tới tiếng quát của quỷ sai. Thằng nhóc! Mày không trốn được đâu! Cô gái thấy vậy thì cũng không chần chừ, vội vàng dục Vương bước lên thuyền. Đừng nói nữa, anh mau lên đây, nhanh lên. Khỏi cần nói thì Vương cũng đã nhảy tót lên thuyền rồi. Bởi lẽ giọng nói quỷ sai cứ như có điện giật, làm cho cậu hoảng hốt tột độ. Nhanh, phiền cô chèo thuyền đi. Cô gái vội lấy mái chèo, đẩy mạnh thuyền lui ra xa bờ, vội vàng chèo thuyền đi. Ngay sau khi thuyền vừa mới rời khỏi bờ được khoảng vài mét thì quỷ sai cũng đã đuổi tới. Hắn đứng đó mà rít lên giận dữ, liên tục dùng roi ra quất mạnh về phía Vương nhưng không tới. Hắn quát lớn. Đừng để ta bắt được ngươi! Chờ đấy! Vương không đáp lại, bởi lẽ giờ đây cậu vẫn đang run lên cầm cập khi một lần nữa nhìn thấy bóng dáng ghê rợn ấy. Được một lúc thì cậu mới bắt đầu quan sát xung quanh. Con thuyền đang lướt nhẹ trên dòng sông. Vì sương mù khá dày nên cậu chỉ có thể nhìn được đến mũi thuyền mà thôi. Bây giờ cậu mới bắt đầu quan sát cô gái. Một cô gái rất xinh với cái má lốm đồng tiền. Vương hỏi. Cảm ơn cô đã giúp tôi. Cô gái quay lại nhìn Vương một lúc. Chợt cô nói. Anh Vương. Anh không nhận ra em sao? Vương ngạc nhiên trả lời. Xin lỗi, nhưng mà tôi không thể nhớ ra bất cứ thứ gì. Tôi cũng không biết tại sao mình lại ở đây. À, mà cô vừa gọi tên tôi sao? Cô gái ngạc nhiên, cô nói. Anh không nhớ một chút ký ức nào sao? Vương lắc đầu khiến cô gái thở dài, nói tiếp. Anh tên là Vương, còn em là... Thấy cô gái ngập ngừng thì Vương hỏi. Vương là tên tôi sao? Mà cô là ai? Cô gái im lặng một hồi lâu không nói gì. Vương thấy vậy thì cũng không gặng hỏi, bắt đầu lục lọi trong tiềm thức một chút gì đó. Nhưng tất cả chỉ là một khoảng mơ hồ. Cậu thậm chí còn không biết tên của mình. Bất chợt cô gái mở lời. Em là Lan. Anh đã không nhớ gì thì đành vậy. Là bà nội đã cứu anh và dặn em chờ ở đây. Vương ngạc nhiên thốt lên. Ý cô là... Bà lão ban nãy tạo ra trận gió xoáy để tôi có thể chạy thoát. Là bà nội sao? Đúng vậy. Bà chấp nhận cứu anh, dù biết sẽ phải chịu đại hình dưới lao ngục. Vậy nên anh hãy trân trọng nó. Anh chưa thể chết được. Dù không nhớ chút ký ức nào... Thế nhưng khi biết bà nội không quản đại hình mà cứu mình thì trong lòng Vương chợt dâng lên nỗi chua xót. Vương im lặng không nói gì, cả Lan cũng vậy. Con thuyền cứ thế, lặng trôi chậm chậm trong dòng sông sương mù. Âm thanh lúc này chỉ còn lại tiếng mái chèo của Lan vang lên đều đặn. Vương nhìn xuống lòng sông, cậu không thể nhìn rõ hình dáng phản chiếu của mình, khuôn mặt cứ mờ mờ ảo ảo. Chợt cậu thấy trong lòng sông có thứ gì đó. Cậu đưa tay khẽ chạm vào mặt nước thì Lan biến sắc, cô hét lên. Đừng! Đừng chạm vào mặt nước! Bất chợt từ trong nước vươn ra một cánh tay nhầy nhụa. Nó túm lấy tay của Vương kéo cậu xuống dưới. Trong lúc hoảng loạn, Vương thấy dưới nước có rất nhiều thây ma kỳ dị. Cả người lở loét với những gương mặt kinh tởm. Còn có những con vật mà Vương cũng không biết nó là con gì. Trông có vẻ giống như con rắn biển, nó cứ luồn lách từ hốc mắt này sang hốc mắt kia mà chui ra chui vào. Vương cố gắng vùng vẫy, thế nhưng thây ma kia cứ túm tay cậu lôi xuống, dù cho cậu cố như thế nào. Ở trong lòng sông, nhưng Vương vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét ghê rợn từ xung quanh. Bất ngờ một cái mái chèo cứ thế chọc thẳng xuống từng cái, trúng ngay vào đầu con thây ma ấy. Tạo cơ hội cho Vương gỡ được tay ra rồi ngoi lên trên. Khi cậu gần tới mặt nước thì Lan đã túm lấy cậu rồi cố gắng kéo cậu lên. Khi Vương trèo lên được nửa người thì thì dưới nước lại vươn ra đến hai ba cánh tay nhảy nhụa, túm lấy chân cậu giật xuống. Vương hai tay bám lấy thành chiếc thuyền, còn Lan liên tục cầm mái chèo mà chọc xuống. Sau một hồi vật lộn thì cậu cũng đã nằm trong lòng thuyền, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi, cậu lắp bắp. Cái quái gì thế? Lan trả lời. Vì cấp bách quá nên chưa kịp dặn dò gì anh. Chúng ta đang ở cõi tạm âm dương. Anh chưa có chết, nhưng cũng chưa hẳn là còn sống. Dưới lòng sông này có rất nhiều linh hồn bị mắc kẹt, không thể vượt cõi tạm này, trở thành vong quỷ ngăn cản những người như chúng ta vượt qua. Đây mới chỉ là mở đầu thôi. Chặng đường phía trước anh còn gặp ma quỷ nhiều hơn thế. Vương không giấu nổi sự sợ hãi, cậu hỏi. Chẳng lẽ không có ai cai quản ở vùng đất này sao? Lan lắc đầu. Không có, hoặc có nhưng mà em không biết. Đến cả quỷ sai dưới địa ngục cũng phải dè chừng khi ở đây, trừ các thiên ma cấp bậc cao hơn mới có thể tùy ý đi lại. Tại sao em lại biết rõ như vậy? Lan im lặng lắc đầu. Được một lúc thì cô nói. Thôi, anh cẩn thận một chút là được. Em cũng không biết nhiều đâu. Chúng ta đi đến đâu hay đến đó. Mà chúng ta đi đâu vậy Lan? Còn đi đâu nữa? Mạng anh chưa tận, chúng ta phải vượt qua cõi tạm này để trở về dương thế. Thuyền lại bắt đầu di chuyển. Trong suốt thời gian này, Vương im lặng không nói gì nữa. Cậu bắt đầu suy nghĩ về những hình ảnh thoáng lướt qua trong đầu khi cậu đang bị thây ma dìm dưới nước. Có thể là một số mảnh ký ức vụn vặt khi còn sống. Cậu thấy mình đang đi xe máy trên một con phố tấp nập và sầm uất trong tiết trời nắng nhẹ. Từng tòa cao ốc mọc lên san sát nhau, những con người vội vã trên đường, những mảnh đời vội vã cũng với cảnh xô bồ của cuộc sống. Cứ thế chẳng biết qua bao lâu. Anh Vương! Anh Vương! Vương giật mình quay lại, thấy Lan đang gọi. Ôi, anh đây! Anh nghĩ gì thế? Chúng ta phải xuống thuyền rồi. Vương gật đầu không nói gì. Cậu nhảy xuống trước rồi quay lại đưa tay tỏ ý đỡ Lan. Nhìn thấy hành động này của Vương, Lan hơi đỏ mặt nhưng cũng không từ chối, đưa tay cho Vương đỡ xuống. Lúc này Vương mới quan sát xung quanh. Thuyền đã đi qua con sông sương mù và đến được bờ bên kia. Vương thấy có một vòng xoáy mờ ảo hình tròn ở trên bờ. Cậu hỏi. Chúng ta tới đâu vậy Lan? Vòng xoáy kia là gì vậy? Lan trả lời. Vòng xoáy đó như một cánh cửa, nó dẫn chúng ta đi qua một không gian khác. Anh ở đây lâu sẽ quen dần với những điều như thế. À, em quên không nói, thời gian ở đây không như ở trên dương thế đâu. Lan đang nói thì biết mình lỡ lời, nên cô lại im lặng, đi thẳng về phía cái vòng xoáy rồi bước vào trong đó biến mất. Vương ngạc nhiên thầm nghĩ, nói như vậy thì Lan đã ở đây bao lâu rồi? Tại sao cô ấy biết rõ mọi thứ như vậy? Cô ấy là ai? Dù có rất nhiều câu hỏi nhưng Vương gạt qua một bên, vội vàng đuổi theo Lan rồi cũng bước vào trong cái vòng xoáy. Chỉ thấy hai mắt hoa lên một chút, Vương đã tới được một vùng đất mới, một bầu không gian vẫn u ám như trước đó, cùng với một nơi cực kỳ rộng lớn, đó là một cánh rừng. Thế nhưng cậu cũng không rõ đây là rừng cây gì vì cậu chưa thấy nó trong đời bao giờ. Khu rừng với những gốc cây to lớn và cao vút không nhìn thấy đỉnh, tán lá dài và thưa, tựa như cây thông nhưng to hơn. Vương thấy ở giữa có một con đường mòn sâu hun hút, không nhìn thấy điểm đến. Bởi lẽ cánh rừng này cũng có một điểm giống con sông vừa băng qua, đó là sương mù dày đặc phủ khắp cánh rừng. Lan thấy Vương cứ ngơ ngác liền rục. Đi thôi anh, chúng ta tranh thủ thời gian, quỷ sai vẫn ở phía sau, xung quanh cũng có rất nhiều thứ nguy hiểm. Dứt lời, hai người bắt đầu bước vào khu rừng trên con đường mòn ở giữa. Mọi thứ xung quanh đều chìm đắm trong sương mù, cả khu rừng yên tĩnh một cách đáng sợ. Sau một hồi di chuyển, lúc này cả hai đã đi được một đoạn khá xa. Vương không nhịn được liền hỏi. Lan, anh hỏi em một chút có được không? Vâng, anh hỏi đi. Em Em ở đây bao lâu rồi? Tại sao em lại giúp anh? Lan im lặng hồi lâu rồi cô mới trả lời. Em không biết đã ở đây bao lâu rồi. Như em nói rồi đó, ở đây không gian và thời gian không có giống như bình thường. Em chỉ biết em ở đây cũng khá lâu rồi. Còn vì sao lại giúp anh thì đợi sau khi anh trở về dương thế anh sẽ hiểu. Vương đang muốn hỏi thêm thì bất ngờ Lan ra dấu im lặng. Bởi lúc này trong làn sương mù, hai người nghe thấy tiếng sột soạt từ lá cây khi có thứ gì đó xuất hiện, nhấp nhô giữa cây cỏ. Nhìn xung quanh một lượt thì cả hai cùng kinh hãi khi nhìn thấy có rất nhiều ánh mắt. Nó như là những đốm đỏ lửa sáng lên giữa màn sương, tạo nên một khung cảnh kỳ quái. Vương và Lan cố gắng bước về phía trước, nhưng họ cảm nhận được âm thanh đó đang tiến theo họ. Nó đang rình rập. Vương không biết đó là gì, chỉ biết lúc này tim cậu đang đập lên thình thịch. Cậu nắm chặt tay của Lan rồi bước đi mỗi lúc một nhanh hơn. Bất chợt, từ trong sương mù, dần dần xuất hiện những thân ảnh kỳ dị. Chúng có thân hình cao lêu nghêu, phải đến 2 mét. Mặt chúng nó biến đổi liên tục, không có đặc điểm cụ thể, ngoài đôi mắt đỏ lửa sáng rực. Đôi mắt đó như những ngọn lửa bùng cháy trong đêm tối cứ lập lòe. Chúng có đôi tay và chân rất dài, những cái đầu của chúng có đôi sừng đen sắc bén như là ngọn giáo nằm trên đỉnh đầu, tạo ra một dáng vẻ đáng sợ. Miệng chúng há ra để lộ những hàm răng sắc nhọn cùng cái lưỡi cứ ngoe nguẩy như con rắn ở bên trong. Cùng với đó là tiếng cười ma quái cất lên. Chạy! Không nói nhiều, Lan hô lên một tiếng rồi cả hai cắm đầu chạy. Vương vừa chạy vừa ngoái đầu lại, càng làm cho cậu thất kinh hơn khi có một con rồi hai con. Không, phải là cả đàn, phải đến 7-8 con quỷ đang chui ra từ trong sương mù bắt đầu đuổi theo hai người. Tiếng rít, tiếng cười cất lên vang vọng khắp khu rừng. Vương và Lan chạy thục mạng. Họ nhận ra mình đã chạy chệch hướng khỏi con đường mòn, bởi lẽ sương mù làm cho họ mất đi phương hướng. Tuy nhiên cũng vì sương mù che phủ, nên Vương và Lan cũng vì thế mà dễ lẩn khuất hơn. Bất ngờ khi hai người đang chạy, từ dưới đất trồ lên một cánh tay túm lấy chân của Lan. Mấy cái móc vuốt cắm thẳng vào gót chân, làm cô hét lên đau đớn. Cũng vì thế mà đám dã quỷ xung quanh đã xác định được phương hướng, mau chóng chạy đến. Cánh tay nhầy nhụa ấy vẫn bám chặt chân của Lan, cố gắng kéo cô chìm vào lòng đất. Vương ngó nghiêng xung quanh, chạy tới nhặt một khúc gỗ rắn chắc, đập liên tiếp vào bàn tay ấy, làm cho nó bị gấp khúc bẻ nghiêng lại. Thế nhưng nó vẫn bám rất chắc lấy chân của Lan. Từ bên hông Lan lấy ra một con dao ngắn trông rất cổ xưa, ném về phía Vương. Nhận lấy con dao, Vương đâm mạnh vào cánh tay nhầy nhụa, làm cho nó thả chân Lan ra. Tại vết đâm bốc lên làn khói nhẹ như bị đốt cháy, kèm theo đó là tiếng rú lên ở trong lòng đất. Ngay sau đó từ dưới đất trồi lên một cái đầu. Không, đúng hơn là một nửa cái đầu. Không nghĩ nhiều, Vương đâm thẳng con dao vào giữa đỉnh đầu, làm cho con quỷ ngoác cái miệng ra mà gào rú, rồi lại chìm xuống đất. Vương đỡ Lan dậy rồi dìu cô cùng chạy tiếp. Thế nhưng một con dã quỷ đã đuổi tới. Với thân hình cao lêu nghêu, nó chỉ bước hai bước là vòng qua đầu hai người rồi chặn đường ở phía trước. Vương đẩy Lan ra đằng sau, cầm dao găm, đứng thủ thế. Con dã quỷ vươn cánh tay dài gớm ghiếc chộp về phía đầu của Vương. Cậu chỉ kịp nghiêng đầu sang một bên khiến bàn tay ấy cắm mạnh vào bả vai làm bật ra dòng máu tươi. Vương hét lên, xoay con dao lại, chém một nhát vào bàn tay ấy. Bất ngờ thay con dao như có sức mạnh vô hình, Vương chỉ chém theo bản năng thôi, nhưng bàn tay ấy bị đứt lìa, găm lại trên vai của cậu. Con dã quỷ bị chém mất một bàn tay thì kinh hãi xoay người bỏ chạy. Vương gỡ bàn tay vẫn còn đang găm trên vai mình xuống, nén cơn đau kéo tay Lan chạy đi. Cả hai chạy được một đoạn thì quay trở lại con đường đất. Bầy quỷ cũng đã đuổi tới sát phía sau. Đang chạy thì Vương nhận thấy từ trong sương mù hiện ra một căn nhà gỗ nhỏ. Căn nhà cũ kỹ, trông đã siêu vẹo, thế nhưng cũng là một nơi quý giá vào lúc này. Vương và Lan chạy vào bên trong, cố gắng cài cửa rồi dùng các thanh gỗ xung quanh để mà chèn lại. Đám cô hồn dã quỷ rất nhanh đã bao vây lấy căn nhà. Chúng từ từ tiến sát lại, dòm những đôi mắt đỏ như máu vào bên trong. Vương cầm con dao găm, cứ con nào dòm vào là cậu đâm thẳng vào mắt chúng, làm cho chúng nó rít lên. Chúng bắt đầu bùa vây xông vào trong nhà. Từng cánh tay cứ thế thò vào trong mà phá, mà gỡ cái then cài ra. Vương cứ miệt mài đâm rồi chém, cố gắng cầm cự. Lan cũng cầm các thanh gỗ chống trả quyết liệt. Ấy thế nhưng số lượng của chúng nó quá đông. Một số con đã vào được bên trong vồ lấy Vương. Cũng may mà con dao găm còn có chút tác dụng. Vương cứ dùng nó đâm loạn xạ về phía trước như bản năng, làm cho con nào bị đâm trúng thì đều rít lên thảm thiết. Thế nhưng cả hai vẫn không thể chống trả nổi cả đàn quỷ như vậy. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thì đồng loạt đám dã quỷ bỗng nhiên ngừng lại, sau đó là mau chóng bỏ chạy tán loạn, lẩn khuất vào trong sương mù. Bởi vì vừa có một tiếng gầm rất lớn vọng tới, dù không biết nó là tiếng gầm của con gì, thế nhưng dường như đám quỷ rất sợ hãi. Vương lắp bắp hỏi, Tiếng gì vậy? Tiếng gầm lại một lần nữa vọng tới, và có vẻ như nó rất gần căn nhà gỗ. Lan vội nói, chúng ta mau tìm chỗ trốn đi. Nói xong, Lan tìm kiếm các ngóc ngách trong căn nhà, một chỗ nào đó để trốn. Bởi vì nói là căn nhà, thế nhưng tứ phía đều đã bị đám quỷ làm cho thủng lỗ chỗ. Nếu đứng từ bên ngoài, cũng có thể nhìn thấy hết. Vương cũng không chậm trễ, cậu chia ra tìm bên còn lại. Khi vừa bước ngang qua một chỗ thì cậu chợt dừng lại, bởi vì cái âm thanh dưới chân phát ra không giống như bình thường. Vương rậm rậm chân thêm lần nữa. Quả nhiên, âm thanh có sự khác biệt. Vương quẹt đi lớp bụi bẩn bên trên thì thấy có một đường kẻ. Cậu dùng con dao cạy nó lên thì phát hiện ra nó là một cái cửa nhỏ bằng gỗ. Ở dưới có một căn hầm. Lan ơi! Lan cũng chú ý tới điều này, vội chạy lại cô hỏi. Đây là căn hầm sao? Đừng nghĩ nhiều, trốn đã rồi tính tiếp. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến từng dao động mang theo uy lực mạnh mẽ, đến mức mà căn nhà gỗ rung lên từng nhịp, có thứ gì đó đang bước tới. Mau lên, để anh đỡ em. Vương nhảy xuống trước rồi giơ tay lên đỡ Lan cùng xuống. Cả hai vội đóng nắp căn hầm lại. Chỉ trong tích tắc, khi cửa hầm vừa đóng, thì ngay cái lỗ ở cửa căn nhà có một con mắt khổng lồ nhòm vào. Con mắt đen ngòm tựa như hố đen vũ trụ đến từ một người. Có thể nói là người khổng lồ, mình vượn, đầu dê với một cặp sừng rất lớn. Người khổng lồ dừng lại ở căn nhà gỗ một lúc. Không rõ nó có thấy được Vương với Lan ở trong nhà hay không. Nó đứng đó nhìn về tứ phía, rồi lại gầm lên một tiếng uy nghi, rồi lại dòm vào căn nhà lần nữa. Cuối cùng con mắt ấy chỉ đảo qua một lượt bên trong rồi rời đi. Ở trong căn hầm, Vương và Lan vẫn cảm nhận được ngôi nhà rung lên từng nhịp theo mỗi bước chân. Một lúc sau, Vương đẩy nắp hầm lên kiểm tra một lượt, rồi nói với Lan. Bọn chúng đi cả rồi. Nói rồi Vương đỡ lấy Lan trèo lên trên. Anh xem xét vết thương ở chân của cô, rồi xé áo băng bó lại sơ sơ một lượt. Bản thân Vương cũng có một vết thương ở bả vai. Cũng may mà vết thương của cả hai không nghiêm trọng lắm nên vẫn cử động được. Xong xuôi, Vương rút con dao găm ra ngắm nghía một hồi. Đoạn cậu hỏi. Em lấy con dao này ở đâu vậy Lan? Lan kiểm tra lại vết thương của Vương xong rồi mới trả lời. Em tìm thấy tại một nơi khác trong vùng đất này. Sao vậy anh? Vương vẫn ngắm nghía con dao, miệng trả lời. Con dao này không bình thường. Nó có thể gây sát thương hiệu quả với đám quỷ. Là một vũ khí tốt cho chúng ta phòng thân đấy. Lan khẽ mỉm cười, làm lộ ra cái má lốm duyên dáng. Cô nói. Ở cái vùng này thì làm gì có thứ gì là bình thường hả anh? Chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục lên đường thôi anh. Nghe xong thì Vương tỏ ra mệt mỏi, anh đáp. Chúng ta có đi như vậy sao em? Mà chúng ta đang đi đâu? Em biết nơi chúng ta cần đi là nơi nào sao? Lan gật đầu. Chúng ta cần phải đi đến nơi tận cùng của cõi tạm này. Ở đó có lối về dương thế. Vương nghe xong lại im lặng, vẻ mặt đăm chiêu một hồi, không rõ cậu đang suy nghĩ gì trong đầu. Trước đó không lâu, tại một vị trí cách căn nhà gỗ không xa cũng đang xảy ra một cuộc chiến khá khốc liệt giữa quỷ và quỷ. Đó là tên quỷ sai đang dùng xích sắt chống chọi với lũ quỷ mặt cười. Trong vùng đất này, nó không được may mắn như Vương và Lan. Hắn đã bị đám quỷ cắn xé đến thảm hại và vẫn đang phải chật vật chống trả. Thế nhưng vận số tên quỷ sai này cũng chưa tận. Những tưởng phải hồn phi phách tán tại vùng đất quỷ dị này thì tiếng gầm gừ trong rừng vọng tới, làm cho đám quỷ cũng nhao nhao bỏ chạy mất. Tên quỷ sai tức hộc máu chửi rủa. Đầu trâu mặt ngựa khốn kiếp, lại bắt tao phải đuổi theo tới vùng đất này. Khốn kiếp quá mà. Nhưng hắn cũng không dám chửi to, vì dường như nỗi sợ đối với đầu trâu mặt ngựa cũng đã ngấm sâu vào trong máu của hắn rồi. Chỉ dừng lại một chút rồi hắn lại tiếp tục đuổi theo. Trở lại căn nhà gỗ, cả hai nghỉ một lúc rồi quyết định lên đường. Dường như ở đây không có ngày và đêm, bầu trời vẫn cứ một mảng âm u và dày đặc sương mù. Vương cõng Lan trên lưng, bước đi từng bước trên con đường mòn. Cậu hỏi Lan này. Vâng, em nghe. Rốt cuộc em quen biết anh như thế nào? Lan im lặng một hồi lâu rồi cũng đáp. Chúng ta là bạn. Bạn sao? Vậy tại sao chúng ta lại ở đây? Cả hai ta đều đã chết hay sao? Lan lại im lặng. Thấy cô không muốn nhắc đến chủ đề này, Vương cũng không gặng hỏi nữa. Đi được một đoạn thì gió bắt đầu thổi, làm cho đám sương mù dần dần bị cuốn đi để lộ ra quang cảnh rõ hơn. Đồng thời cũng khiến cho Vương thêm phần hoảng loạn. Bởi vì trên các thân cây lúc này, sương mù cuốn đi để lộ ra rất nhiều đôi chân trắng ẩn, nhợt nhạt, đang đung đưa nhẹ theo gió. Nó đến từ những cái xác treo cổ trên khắp cánh rừng, những cái xác chết không có đôi mắt, cũng không có mũi, chỉ có miệng, bình thường như một con người, cùng với một mái tóc bết xõa xuống. Trên những thân xác này, lộ ra từng đường máu đen chạy dọc khắp cơ thể. Nói một cách ngắn gọn, đây là khu rừng treo cổ. Vương ấp úng. Cái gì thế này? Lan khẽ đưa tay lên bịt miệng cậu lại, rồi nói khẽ bên tai. Đừng nói gì cả, hãy mau chóng đi qua. Cả hai lại thận trọng rời đi. Thế nhưng hai người không hay biết rằng, mỗi khi hai người đi tới đâu, thì những đôi chân ấy bắt đầu động đậy. Sợi dây thòng lọng như nới ra, khiến cho những cái xác từ từ hạ xuống. Chúng nó hạ xuống rất nhẹ nhàng, không một tiếng động, liên tục nghiêng nghiêng cái đầu để nghe ngóng. Dường như chúng nó dựa vào âm thanh để xác định phương hướng. Rất nhanh, từng con một lặng lẽ bò theo Vương và Lan bằng cả tứ chi. Khu rừng vẫn vậy, vẫn yên tĩnh đến lạ thường. Chỉ có tiếng bước chân của Vương là phát ra những âm thanh sột soạt. Nhận ra điều gì đó, Lan nói nhỏ với Vương. Anh dừng lại đi, đừng cử động. Vương nghe xong thì cũng dừng lại, đứng yên bất động. Như cảm nhận được cái lạnh sau gáy, cậu từ từ xoay người lại, thì chứng kiến một cảnh tượng như muốn đứng tim. Sau lưng cậu giờ đây là một đàn, cũng không biết gọi chúng nó là gì. Những con quỷ xác treo cổ với nửa trên khuôn mặt trắng bóc nhẵn nhụi, giờ đây đang bò về phía cậu như một đàn nhện. Khi Vương dừng lại thì chúng nó cũng không phản ứng nữa. Lại bắt đầu nghiêng nghiêng cái tai để mà nghe ngóng. Vương khẽ thều thào. Làm thế nào bây giờ? Lan không nói gì, dùng cử chỉ ra hiệu cho Vương nhặt hòn đá ngay bên cạnh lên đưa cho cô. Hít một hơi thật sâu, cô ném mạnh hòn đá về phía xa xa, làm cho cả đám đồng loạt bò nhanh về phía đó. Thật lạ là chúng nó di chuyển rất nhanh, nhưng không hề phát ra tiếng động nào. Bây giờ Lan mới vỗ vai Vương một cái rồi nói. Chạy! Chỉ chờ có thế, Vương mau chóng chạy thật nhanh. Đám quỷ xác kia sau khi bị đánh lạc hướng thì cũng đã quay trở lại rồi đuổi theo. Một lần nữa hai người lại phải bỏ chạy. Mặc dù Vương cõng Lan trên lưng, ấy thế nhưng cậu vẫn chạy cực kỳ nhanh. Mặc dù vậy thì nhìn chung có vẻ như cậu chạy vẫn không kịp. Đám quỷ xác đuổi mỗi lúc một gần. Bất ngờ chúng tháo cái thòng lọng trên cổ, ném mạnh về phía Vương và Lan nhưng đều vồ hụt. Nỗi sợ hãi dường như tiếp thêm sức mạnh làm cho Vương càng chạy càng nhanh. Cuối cùng cũng có một cái thòng lọng vung tới chồng vào cổ của Lan kéo ngược lại, lôi đi sổng sọc. Lan đưa tay lên cổ, cố gỡ ra nhưng không được. Cái thòng lọng ngày càng siết chặt hơn làm cho Lan ú ớ. Anh Vương! Vương xoay người lại, cậu rất nhanh cầm con dao lao tới, cứa đứt sợi dây kéo Lan trở lại. Vương tay cầm dao găm đẩy Lan ra phía sau. Đám quỷ xác dựa vào âm thanh bu lại tấn công hai người. Con nào lao tới thì Vương cầm dao đâm vào con đó làm chúng nó rú lên. Thế nhưng số lượng quá đông, Lan ở phía sau một lần nữa lại bị chúng nó vồ tới. Cô bị cắn xé liên hồi hét lên thảm thiết, bị những cái thòng lọng chồng vào hai chân rồi lôi đi. Ở bên này Vương muốn xông lên giải cứu nhưng không được. Bản thân anh cũng bị chúng nó cắn xé nhiều chỗ, máu tươi nhuộm đỏ cả người anh. Cũng may mà con dao một lần nữa phát huy tác dụng của nó, thậm chí nó còn lóe sáng hơn khi có máu tươi thấm vào. Vương cứ thế cầm dao mà đâm mà rạch. Đám quỷ xác đau đớn tản ra, nhân cơ hội Vương chạy tới giải cứu được cho Lan một lần nữa. Hai người đứng áp lưng vào nhau, bản thân Lan giờ đây yếu lắm, sắc mặt nhợt nhạt. Bỗng cô nói, anh chạy đi, mặc kệ em. Vương lắc đầu quả quyết, có chết thì cùng chết. Nói rồi Vương túm lấy tay của Lan kéo đi. Cũng may mà đám quỷ xác có vẻ dè chừng thứ vũ khí trên tay người thanh niên nên không dám lại gần. Chạy được một đoạn thì cả hai đến một bờ vực có một thác nước đổ xuống dữ dội. Không nghĩ nhiều, Vương bế thốc Lan rồi lao thẳng xuống phía dưới. Dòng nước chảy xiết rất nhanh đã cuốn trôi hai người đi. Đám quỷ xác bên trên không đuổi theo. Thế nhưng có một cái bóng khác cũng lao thẳng xuống. Lan hét lên, anh Vương, ở phía sau. Vương ngoái lại nhìn về phía sau thì thấy một hình ảnh quen thuộc. Đó chính là con quỷ sai đã từng áp giải mình. Nó đang theo dòng nước mà lao thẳng về phía hai người. Vương đẩy Lan về phía sau rồi xoay người lại vừa lúc con quỷ sai lao tới. Cả hai lao vào nhau, chìm vào trong dòng nước chảy xiết. Tên quỷ sai dìm Vương xuống tận đáy, dùng roi da quấn quanh cổ cậu mà xiết lại. Sau đó hắn chồm tới cắn vào tai của Vương, giật ra một miếng thịt. Vương đau đớn tột cùng, cậu cố gắng vùng vẫy. Vương dùng con dao găm đâm mạnh vào tay con quỷ, làm cho nó phải buông ra. Tuy ở trong nước nhưng Vương vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng của hắn rít lên đau đớn. Chớp lấy thời cơ, Vương đạp mạnh vào tên quỷ sai rồi ngoi lên khỏi mặt nước. Đúng lúc đó ở phía trước có một bàn tay đang chìa ra. Đó là Lan, cô đã bám được vào một mỏm đá cách đó đang chờ để cứu Vương. Không chần chừ, Vương túm lấy tay của Lan níu lại rồi bám vội vào mỏm đá thở hồng hộc. Một lúc sau tên quỷ sai cũng trồi lên khỏi mặt nước. Thế nhưng lúc này hắn đã cách xa Vương và Lan một khoảng cách. Hắn gào lên, thằng nhãi, mày đợi đấy. Vương đang bám vào mỏm đá thở dốc vì mệt, một bên tai đau đớn vì bị hắn cắn mất một miếng, tức giận chửi rủa, đợi con mẹ mày, cút mẹ mày đi. Con quỷ sai cứ thế bị dòng nước cuốn trôi. Đến khi khuất bóng rồi vẫn còn nghe tiếng hắn chửi rủa không ngừng. Anh có sao không? Lan ân cần hỏi thăm, nhìn thấy một bên tai của cậu bị mất một miếng thịt thì cảm thấy lo lắng. Vương đáp lại bằng giọng điệu dịu dàng hơn. Anh không sao, vẫn chưa chết được đâu. Sao nó bám dài thế không biết? Quỷ gì mà thủ dai? Lan bật cười, cô nói. Vì anh là linh hồn, bị nó áp giải. Nếu không bắt được anh thì nó sẽ bị trừng phạt. Chứ nếu không có đánh chết hắn cũng không dám bước chân vào vùng đất này đâu. Nơi này đối với hắn cũng nguy hiểm không kém gì chúng ta đâu. Vương ngạc nhiên. Thật vậy sao? Thực sự vùng đất này không có ai cai quản hay sao? Có. Lan đáp làm cho Vương càng thêm giật mình. Có sao? Là ai vậy? Lan lắc đầu. Em cũng không biết. Chỉ biết ngài là đấng tối cao của vùng đất này. Người ta gọi ngài là quỷ sát. Không ai thấy được mặt của ngài. Bởi vì mỗi khi ngài xuất hiện, luôn có một lớp sương mù che phủ làm mờ đi, không có nhìn rõ. Vương lúc này cũng tò mò không kém, càng ngạc nhiên hơn khi người con gái này lại biết rõ đến thế. Lan, rốt cuộc vì sao em lại hiểu rõ mọi chuyện thế? Lan lại một lần nữa im lặng không đáp. Vương cũng thở dài, đành gạt bỏ chuyện này sang một bên. Cả hai lại tiếp tục di chuyển. Lần này chẳng còn khu rừng hay không còn đám sương mù nào nữa. Nằm ven dòng nước chảy xiết là một quang cảnh trái ngược với những thứ trước đó. Một thảm cỏ xanh mướt tự nhiên trông rất đẹp, khiến cho Lan phải thốt lên. Đẹp quá! Vương cũng thấy rất đẹp. Dù đang khá mệt nhọc và đau đớn, nhưng quả thực đây là quãng thời gian hiếm hoi mà cậu được nghỉ ngơi. Vương bước tới, nắm lấy tay của Lan, khiến cho cô ngượng ngùng, nhưng cũng không từ chối. Vương không hiểu tại sao, mặc dù cô gái này còn quá nhiều điều bí ẩn, thế nhưng cậu cứ có cảm giác rất thân quen. Vừa nãy khi đang vùng vẫy cùng tên quỷ sai, một số hình ảnh lại vụt qua. Và trong số đó là một hình ảnh của một người con gái với nụ cười tỏa nắng. Cái má lúm đồng tiền đáng yêu làm cho tim cậu loạn nhịp, càng làm cho cảm giác thân thiết mãnh liệt hơn. Cả hai nắm tay nhau đi trên thảm cỏ xanh mướt trong im lặng. Đột nhiên Vương lên tiếng. Lan này. Dạ, em nghe. Nếu như anh chết một lần nữa tại thế giới này, thì sẽ như thế nào? Lan suy nghĩ một lúc rồi nói. Có hai trường hợp. Một là anh sẽ hồn phi phách tán, như chưa từng tồn tại ở trên đời. Hai là anh sẽ trở thành một con quỷ như đám anh đã từng gặp. Không còn thần trí, không còn ký ức gì cả. Nói xong Lan chỉ tay về phía trước. Anh nhìn kìa. Vương theo hướng chỉ tay nhìn theo, cậu thấy một cái vòng xoáy khác cách đó không xa, tựa như cái vòng xoáy lúc ban đầu ở bờ sông sương mù. Vương lắp bắp. Đây là... Lan đáp. Đúng vậy. Mỗi vòng xoáy tựa như một cái cửa đi sang một vùng không gian khác. Chúng ta phải tiếp tục. Nào, đi thôi anh. Nói xong, Lan nắm tay Vương cùng bước đến vòng xoáy ấy. Cảm nhận được cái nắm tay ấm áp, Vương hít nhẹ một hơi rồi bước đi cùng Lan. Bây giờ thì Vương đã không còn vẻ sợ hãi như lúc ban đầu nữa. Cậu đã chấp nhận sự thật rằng mình sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm ở phía trước, rằng cậu phải mạnh mẽ để còn bảo vệ cho Lan. Cả hai cứ thế bước đi từng bước vào trong vòng xoáy sương mù, mặc kệ ở phía sau là vùng đất nào đi nữa. Bước ra khỏi vòng xoáy, Vương và Lan lại đến một vùng đất mới. Kỳ lạ ở chỗ, trái ngược với cái nắng vàng bên kia vòng xoáy, không gian này đang bị bóng đêm bao phủ. Đằng trước không xa, Vương thấy có bóng dáng của nhà cửa cùng ánh đèn lập lòe. Vương thốt lên. Lan, em nhìn kìa, có nhà dân. Lan lắc đầu, cô nói. Anh nên nhớ, ở đây không có con người, chỉ có ma quỷ mà thôi. Dù ở đâu thì chúng ta cũng phải cẩn thận. Vương nghe xong thì sững người. Phải rồi, ở cái đất quỷ dị này thì đào đâu ra con người cơ chứ? Ngay cả bản thân anh cũng không được tính là còn sống. Đi thôi anh. Lan thôi thúc làm cho Vương tỉnh lại. Cả hai bước đi chậm rãi về phía trước. Khi tiến lại gần, Vương nhận ra đó giống như một cái thị trấn nhỏ, nhưng kiểu dáng các ngôi nhà thì lại giống thời xưa hơn. Đầu thị trấn có một cái cổng chào rất lớn, cùng với một bia đá được dựng đứng. Trên đó có ghi ba chữ màu đỏ rất to, Trấn Âm Dương. Bên trong thị trấn vẫn còn thắp sáng những cây đèn dầu, được treo ngoài hiên của những ngôi nhà nhỏ. Nhưng đúng như lời Lan nói, Vương tuyệt nhiên không nhìn thấy một bóng dáng của con người nào ở đây cả. Hai người tiếp tục đi qua cổng chào vào trong. Không gian vẫn rất yên ắng quỷ dị. Một nơi không có dấu vết của cuộc sống con người, cây cỏ mọc hoang dã và các con đường đã bị mòn nát. Thị trấn này có vẻ đã bị bỏ rơi và quên lãng từ lâu. Những ngôi nhà cũ kỹ bằng gỗ nằm san sát nhau, với cửa sổ lốm đốm thủng vài chỗ cùng với mái rêu đang bám đầy. Một bầu trời đêm âm u che phủ mọi thứ, khiến cho thị trấn trở nên tối tăm và huyền bí. Khi đang di chuyển, thì Vương nghe thấy một âm thanh cạch cạch phát ra từ một trong số những ngôi nhà gỗ. Ngôi nhà này khá to, có tới 3 lầu và đặc biệt ở chỗ bên trong nhà có thắp sáng làm ánh đèn hắt qua các khe hở khiến cậu chú ý. Ngôi nhà này có ánh sáng hay là có người bên trong? Vương buột miệng hỏi một câu làm cho Lan chú ý theo. Bất ngờ thay khi câu nói vừa dứt thì cánh cửa gỗ của ngôi nhà từ từ mở ra để lộ ra quang cảnh bên trong. Âm thanh khi nãy cũng phát ra rõ hơn. Đặc biệt Vương thấy một bóng dáng vừa mới lướt qua. Đó là một bóng dáng của một người đàn ông. Vương cũng không kịp nhìn rõ bộ dạng người này. Hay là chúng ta đi vào trong đó? Không biết có phải vì tò mò hay là muốn bấu víu vào một hy vọng nào đó như thôi thúc Vương vào bên trong. Càng bất ngờ hơn khi Lan lại không hề phản đối. Cũng được, chúng ta vào xem thử. Biết đâu lại tìm được sự trợ giúp nào đó. Nói xong cả hai cùng bước vào căn nhà gỗ. Vương ngạc nhiên khi mà bầu không khí bên trong hoàn toàn trái ngược hẳn với bên ngoài. Đó là cảm giác ấm cúng đã lâu lắm rồi không xuất hiện. Ở giữa nhà Vương thấy một bàn ăn bày sẵn một số món còn đang bốc khói nghi ngút. Một mùi thơm tỏa ra làm cho Vương cảm thấy thèm. Tuy ở cõi này cậu không có cảm giác đói bụng hay là cần ăn uống gì, thế nhưng cảm giác thèm ăn nó đã là bản năng rồi. Ngon quá anh ơi! Đến cả Lan cũng phải thốt lên khen ngợi. Âm thanh cạch cạch khi nãy lại một lần nữa vang lên. Nó giống như là đầu bếp đang chặt thịt để nấu ăn thì phải. Tuy rất muốn ăn nhưng Vương và Lan phải đi tìm chủ nhân nơi này để nói chuyện cái đã. Cả hai tiến sâu hơn nữa vào bên trong. Tới gian kế thì âm thanh xào nấu cùng mùi dầu mỡ lại bốc lên. Họ thấy bóng lưng của một người đàn ông đang cầm một con dao mà chặt mà thái một thứ gì đó. Bác ơi, phiền bác cho cháu hỏi một chút với. Người đàn ông vẫn không quay lại, vẫn cặm cụi chặt chặt thái thái. Vương bước tới gần hơn một chút thì cậu tá hỏa giật mình. Bởi khuất sau bóng lưng ấy là một cảnh tượng máu me, hết sức hãi hùng. Người đàn ông đang dùng dao mà chẻ đôi một cái đầu người. Từng âm thanh khi nãy chính là tiếng dao cứ thế bổ xuống. Cho đến khi cái đầu được tách ra, cái thứ chất lỏng màu trắng nhảy nhụa từ hộp sọ tràn ra ngoài, hòa quyện cùng với máu tươi, tỏa ra một mùi tanh nồng nặc. Người đàn ông lật úp một nửa cái đầu xuống, cứ thế mà thái cái tay người thành từng miếng nhỏ rồi lại gạt sang một bên. Vương kinh hãi kèm theo một cảm giác hối hận tột cùng. Ôi, mẹ kiếp! Đúng là đánh chết không chờ cái tật tò mò mà. Nói xong Vương quay phắt lại, kéo tay Lan bỏ chạy. Thế nhưng khi chạy gần ra tới nơi thì cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại. Gió bắt đầu nổi lên, lùa vào trong nhà, dập tắt đi những ngọn đèn dầu. Cảm giác ấm cúng đã không còn, thay vào đó là một cảm giác lạnh sống lưng, âm u và chết chóc. Từng ánh chớp cứ nổi lên lập lòe, dưới ánh sáng nhập nhằng, Lan phải kinh hãi thét lên bởi mâm đồ ăn ngon, nóng hổi khi nãy đã chuyển thành một mâm thịt người, với những bộ phận trên cơ thể. Cái tai bị thái nhỏ cùng với hai con mắt được để gọn trong đĩa, bên cạnh là quả tim, thậm chí còn hai nửa sọ người bị chẻ đôi. Cảm giác buồn nôn cứ gợn lên ở cổ. Vương cố hết sức đạp mở cánh cửa nhưng không được. Anh Vương! Lan kéo kéo lưng Vương, chỉ vào bên trong. Từ trong bếp, người đàn ông đã bắt đầu xoay người lại và di chuyển. Đó là một người trung niên với một gương mặt nhăn nhúm đến tóp cả má lại. Hai hốc mắt cứ chảy ra hai hàng máu đen cứ nhỏ tong tỏng xuống ngực. Hắn đeo một cái tạp dề thấm đẫm máu đỏ, tay cầm dao cứ kề cả vào các đồ vật, đang bước từng bước về phía hai người. Hết cách, Vương cầm một cái ghế gỗ ném thẳng vào trong. Cái ghế va vào đầu người đàn ông đánh bốp một cái, làm cho lão ngửa cổ ra đằng sau. Thế nhưng cái đầu lại từ từ lật ngược trở lại. Bất thình lình, lão lao chồm chồm tới, làm cho Vương rú lên. Anh vội cúi người né tránh nhát chém. Cùng lúc ấy, Lan nhặt một cái ghế khác rồi đập vào lưng, làm cho lão loạng choạng. Tranh thủ thời gian, Vương kéo tay Lan chạy lên cầu thang lầu 2. Người đàn ông tiếp tục đuổi theo. Lên đến lầu 2, Vương và Lan lại một lần nữa phải bịt mồm lại để không phải nôn mửa bởi một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện trước mắt hai người. Trong không gian ấy, đâu đâu cũng phủ một lớp sương mù đỏ đậm. Xung quanh toàn là máu tươi và xác chết. Một mùi tanh tưởi hôi thối nồng nặc bốc lên. Từng thi thể bị xé toạc, nội tạng người vương vãi khắp nơi. Một số thi thể chết trong tư thế kỳ quặc với những vết cắt sâu trên cổ, những vết bầm trên cơ thể, hay thậm chí còn có cả những vết cắn để lại trên da của nạn nhân. Những cái đầu nát bét cùng với từng mảng thịt bầy nhầy cùng máu tươi đã khô cứ như bị người ta cầm xô mà hất ra vậy. Không dừng lại tại đây, Vương kéo tay Lan chạy lên lầu 3. Không gian ở đây còn rộng hơn cả hai lầu dưới. Chạy vội vào trong một gian phòng, Vương lấy cái ghế chèn cánh cửa chính lại, ngó nghiêng một lượt. Vương chạy tới cầm một cái ghế gỗ khác, ném thẳng về phía cửa sổ, tạo ra âm thanh rất lớn. Cú ném làm cho cái cửa sổ bật tung ra ngoài. Xong xuôi, Vương kéo Lan chạy tới một cái tủ gỗ đứng ở trong phòng rồi nấp vào đó. Một lúc sau, cửa phòng long lên sòng sọc rồi bị đạp tung ra. Bóng dáng người đàn ông bước vào bên trong, trên tay vẫn cầm con dao sáng loáng. Từ khe hở, Vương nhìn thấy người đàn ông đứng ở giữa phòng quan sát. Được một lúc, lão ta lại gần cửa sổ nhìn ra ngoài. Nhìn thấy cái ghế gỗ nằm dưới đường thì lão rú lên một âm thanh kỳ quái, tựa như là phẫn nộ lắm. Đứng thêm một lúc nữa thì lão xoay người toan rời đi. Ấy thế nhưng khi vừa đi ngang cái tủ gỗ thì lão đứng khựng lại, hích mũi lên, hít hít vài cái. Chợt lão nhoẻn miệng cười, nhìn thẳng về phía cái tủ mà bước tới. Dí sát gương mặt nhìn vào kẽ hở rồi cười lên khành khạch. Ở đằng sau Lan nói nhỏ, lộ rồi anh Vương ơi. Không cần nghĩ nhiều, Vương đập tung cánh cửa trước khi người đàn ông kia kịp hạ con dao xuống. Khi cánh cửa mở toang ra, cũng là lúc Vương giơ chân đạp thêm một cái nữa vào giữa ngực của lão ta. Thế nhưng lão cũng kịp vung dao xoẹt qua cánh tay Lan một đường, làm cho cô hét lên đau đớn. Chứng kiến cảnh ấy làm cho Vương tức giận. Nhân lúc lão còn chưa bỏ dậy được, Vương đẩy Lan ra sau. Cậu rút con dao găm ra xông tới, đâm mạnh một nhát găm thẳng vào gáy của lão. Thân hình lão giật giật lên vài cái, rồi đổ sầm ra đất. Chưa dừng lại ở đó, Vương tiếp tục rút dao ra rồi lại đâm xuống. Cứ thế, từng nhát dao lạnh lẽo, găm cả xuống nền nhà. Cho đến khi cái đầu nát bấy, chỉ còn lại một mảng bầy nhầy, thì Lan mới chạy tới ngăn cản Vương lại. Được rồi anh. Vương lúc này như sực tỉnh, cậu không hiểu vì sao lại tức giận đến thế. Vội vàng xem xét vết thương của Lan, cũng may mà chỉ chém sượt qua nên không sao cả. Em có sao không? Anh xin lỗi. Thấy Vương tự trách mình, Lan khẽ mỉm cười nói. Em không sao, ngốc ạ, đâu phải lỗi tại anh đâu. Hai người từ lúc nào đã thân thiết hơn trước rất nhiều, vội vàng rời khỏi căn nhà. Lúc này thì cửa cũng đã không còn đóng nữa, cả hai cùng bước ra ngoài rồi bắt đầu chạy. Thế nhưng họ không thoải mái được bao lâu, thì từ trong các góc tối hay ở trong từng ngôi nhà bắt đầu bò ra những thân ảnh kỳ dị. Tại một ngách tối của ngôi nhà, một con quỷ mang dáng vẻ của con người, thế nhưng nó có ba khuôn mặt cùng gắn trên một cái đầu. Một gương mặt chỉ có mỗi hai cái hốc mắt, gương mặt còn lại thì chỉ có cái miệng bị xé toạc đến mang tai, và khuôn mặt chính giữa thì không có ngũ quan. Tất cả chỉ là một mảng thịt trắng bệch. Chưa hết hoảng sợ, thì trên nóc ngôi nhà vừa rồi, người đàn ông bò ra từ cửa sổ lầu 3, với cái đầu đã bị Vương đâm cho nát bét. Từng miếng thịt vụn cứ rơi lã chã xuống dưới. Tại mỗi góc, tối cũng bỏ ra những con quỷ khác, đang bò bằng tứ chi mà nhìn chằm chằm về hai người như kẻ săn mồi. Chạy! Lại một cuộc rượt đuổi nữa diễn ra tại ngay cái trấn Âm Dương này. Vương và Lan tiếp tục cắm đầu chạy thục mạng về phía trước. Ở phía sau là hàng tá thân hình kỳ dị, rít lên từng tiếng dị hợm đang đuổi theo. Vương vừa chạy vừa chửi thề. Còn mẹ, ở đâu ra mà chỗ nào cũng có quỷ thế này? Cái vùng đất chết tiệt! Chạy được một đoạn thì cả hai tới được trung tâm thị trấn. Ở đây có một cái giếng trời rất lớn, bên trong phủ kín sương mù không nhìn thấy rõ. Hai người chỉ liếc một cái rồi chạy vòng qua. Ấy thế nhưng từ dưới giếng trời phóng ra một dải lụa màu đen, cuốn chặt lấy chân của Lan rồi lôi xuống. Anh Vương! Khi Vương quay lại thì đã không còn nhìn thấy Lan đâu nữa. Lan! Lan ơi! Vương cứ thế mà hét lớn gọi tên Lan, nhưng vô ích. Ở xung quanh, bầy quỷ đã đuổi tới. Cuối cùng Vương cắn răng, lao thẳng xuống dưới dòng nước xanh nhạt của cái giếng trời. Một số con quỷ thấy như thế thì cũng lao theo. Thế nhưng vừa chạm phải mặt nước thì bỗng nhiên mặt nước sôi lên sùng sục. Những con quỷ này rít lên thảm thiết, rồi từ từ tan ra thành từng mảnh, cứ như là bị nhúng phải axit vậy. Cảnh tượng ấy Vương không hề hay biết, cậu đang đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Thật không nghĩ tới, ở dưới này lại sâu hun hút không thấy đáy. Chợt Vương nhìn thấy Lan đang bị một con quỷ cuốn lấy rồi kéo xuống dưới. Cái dải lụa đen khi nãy chính là tóc của nó. Một con quỷ tóc dài mang thân hình của một người phụ nữ. Cả người nó lở loét bầy nhảy, ở xung quanh nó có rất nhiều đàn cá cứ rỉa từng miếng thịt từ cái thân hình ấy rồi ăn. Lúc này, Lan đang bị tóc của con quỷ quấn quanh cổ lôi xuống. Vương tức tốc lặn đuổi theo. Thế nhưng tốc độ của cậu thua xa con quỷ tóc dài. Bất ngờ nó vung ra một làn tóc khác, cuộn chặt lấy chân của cậu rồi cũng lôi xuống. Vương cố gắng vùng vẫy, con dao găm trong tay cậu lại một lần nữa lóe sáng. Vương cầm nó cắt đứt đám tóc đen quỷ dị ấy. Rất nhanh, Vương không còn nhìn thấy bóng dáng của con quỷ tóc dài cùng với Lan đâu cả. Phía dưới chỉ là một mảng tối đen như mực, sâu hun hút. Nghĩ rằng Lan gặp nạn, Vương hối hận tột cùng, cảm giác bi phẫn ngập tràn tâm trí của Vương. Khi sắp không chịu được nữa và chuẩn bị ngoi lên, thì Vương lại trông thấy một thứ khiến cho cậu mừng rỡ. Ở phía dưới chợt lóe lên một ánh sáng nhẹ nhẹ. Vương nhìn thấy một cái vòng xoáy, một cái vòng xoáy sương mù trong làn nước chết chóc này. Cố hết sức, Vương lặn xuống sâu hơn nữa. Khi đã tới gần vòng xoáy, cậu ngó nghiêng xung quanh một lượt nữa, cố kiếm tìm hình bóng của Lan, nhưng không thấy. Lần đầu tiên, Vương bước qua vòng xoáy tới không gian khác mà không có Lan bên cạnh. Vương bước qua vòng xoáy này khác hẳn với các vòng xoáy trước đó. Một ánh sáng lóe lên khiến cho cậu phải che mắt lại. Đồng thời trong đầu vang lên một giọng nói. Nhóc con, một bước tới được đây, cũng khá khen cho nhà ngươi, đạt được cơ duyên may mắn. Nhân đây, tao có vài lời nhắn nhủ. Vương sợ hãi lắp bắp. Ông là ai? Giọng nói kia lại vang lên. Ta là ai, không quan trọng. Ngươi chỉ cần biết, đây là cửa ải cuối cùng. Nếu như người muốn sống lại, đây là vòng xoáy luân hồi, ta cũng sẽ cho người cơ hội tìm thấy người con gái của người trong cửa ải này. Nếu như người kết được duyên, thì cửa ải này sẽ kết thúc. Còn nếu không, người sẽ vĩnh viễn mắc kẹt ở nơi này. Hãy nhớ, người con gái bên cạnh người sẽ xuất hiện ở bất cứ hình dạng nào. Người chỉ có một lần bỏ lỡ. Nào! Chuẩn bị đi. Ông ông là quỷ sát, là người cai quản vùng đất này. Xem như nhóc con còn có chút thông minh. Lời nói vừa dứt thì luồng sáng càng lúc càng dữ dội, khiến cho Vương phải lấy tay che mắt lại. Mọi thứ dần dần biến mất sau màn sáng ấy. Không biết qua bao lâu, quang cảnh dần dần hiện ra. Có rừng, có núi, có người dân sinh sống. Trên trời xuất hiện một vệt sáng rơi xuống. Tại một thôn quê nhỏ nằm xen kẽ những cảnh vật nên thơ của núi rừng, cũng vì vắng vẻ nên dân cư không quá nhiều, có một ngôi miếu cổ đang có một đôi vợ chồng thành khẩn cầu xin từ trong miếu đi ra. Hai người lập gia đình đã nhiều năm, nhưng thủy chung vẫn không có nổi một mụn con, vì thế thường xuyên đến đây cúng bái với dáng vẻ thành kính tại tòa miếu này. Nhất là gần đây tuổi càng lớn dần, bọn họ càng lo lắng. Chuyện này cũng đã tìm thầy thuốc nhưng lại không có cách nào giải quyết. Mang sầu lo, hai vợ chồng trên đường về nhà đều trầm mặc. Đột nhiên hai người nghe được tiếng trẻ con khóc liền sửng sốt. Men theo tiếng khóc, tìm được một nơi dưới chân núi cách đó không xa, đó là một đứa con nít. Hai người vội vàng ôm lấy đứa bé rồi nhìn tứ phía. Cảm giác đau lòng le lói khi nhìn đứa trẻ này, bởi vì cả hai thấy được trong mắt đứa trẻ này tái nhợt, có khả năng đứa trẻ này bẩm sinh đã mù lòa nên bị vứt bỏ. Sau khi trầm mặc hồi lâu, hai vợ chồng lựa chọn đem đứa bé ôm về nhà. Đơn giản vì bọn họ cảm thấy đây là trời cao ban tặng con cái cho bọn họ. Mặc dù đứa trẻ này đã chú định cả đời không thấy được bất kỳ hào quang nào, thế giới trong đôi mắt hắn vĩnh hằng là một màu đen tối, nhưng bọn họ vẫn lựa chọn như cũ trở thành cha mẹ của nó, đặt cho nó cái tên là Bảo, cho nó sự ấm áp của gia đình cùng tình yêu của cha mẹ. Bảo lúc còn nhỏ không hề biết được chỉ là mỗi mình là đặc thù, nó nghĩ rằng thế giới này chính là màu đen. Nó nghĩ đến tất cả mọi người đều cũng giống như mình, mà nó cũng không biết được cái gì gọi là ánh mắt. Trời cao che hạ một tấm màn màu đen che mắt của nó, nhưng lại cho nó một đôi tay linh hoạt, còn có một tính cách bình tĩnh. Từ nhỏ, cha mẹ đối với nó đều dành một lòng yêu thương rất đặc biệt, giúp đỡ nó đi bộ, cho dù khi nó đã 4 đến 5 tuổi thì đều có hai cánh tay cha mẹ giúp đỡ. Nó rất hồn nhiên và vui vẻ, rất ấm áp, nó cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Mỗi khi nó cảm nhận được ánh mặt trời rơi vào trên mặt mình, liền hỏi: Cha, mẹ, cái gì ấm như vậy? Đó là ánh mặt trời, là mặt trời. Mặt trời là một quả cầu lửa rất lớn ở trên trời. Con có thể sờ một cái sao? Còn có hai người làm sao mà biết được? Cha mẹ nó đều tìm một lý do nào đó để lảng đi, nói rằng chờ sau khi nó lớn lên thì sẽ hiểu được. Rồi một lần nó nghe thấy tiếng mưa rơi, nó lại hỏi: Cha mẹ, đó là tiếng gì vậy? Là trời mưa. Mưa là gì? Là những giọt nước từ trên trời rơi xuống. À, con hiểu rồi. Sau này con lớn lên sẽ thấy được giọt mưa có phải không? Cha mẹ lúc nhỏ cũng không thấy được. Con hiểu. Mỗi khi nó nói như thế, cha mẹ nó lại đau nhói, ôm nó vào lòng, cố kiềm nén những giọt nước mắt tuôn rơi. Chỉ là hai người không biết được, đứa bé này mong mỏi sự lớn lên rất mãnh liệt. Nó khao khát được ngắm nhìn thế giới mà lâu nay chỉ có trong trí tưởng tượng. Nhưng cho đến một ngày, nó nghe được đứa bé trong thôn chửi nó là người mù. Nó sửng sốt, không biết cái gì là người mù. Đêm hôm đó, nó nằm trong lòng mẹ sắp sửa đi ngủ, nhẹ giọng hỏi: Mẹ ơi, cái gì là người mù? Dứt lời, nó cảm nhận được thân thể mẹ nó run lên. Nó cảm nhận được giọt nước khẽ rơi trên trán mình. Nó biết mẹ nó đang khóc. Nó luống cuống vội nói: Con xin lỗi. Mẹ đừng khóc. Sau này bà bảo sẽ không hỏi lại vấn đề này nữa. Người mẹ cố gắng bình tĩnh thơm nhẹ lên trán nó, giọng an ủi. Bảo ngoan của mẹ, ngủ đi nào. Những ngày sau đó nó trở nên trầm mặc. Nó cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp, nhưng cũng không quan tâm là cái gì là mặt trời. Nó nghe được tiếng mưa rơi, nhưng cũng không quan tâm nó có hình dáng ra sao. Dần dần từ trong miệng người khác, nó cũng biết cái gì gọi là đuôi mù. Nó cũng hiểu rõ bầu trời không phải là màu đen mà là màu xanh dương. Thế giới không phải màu đen mà có rất nhiều màu sắc. Nó càng hiểu rõ hơn, bạn bè bên cạnh mình cũng không giống như mình. Từ khi chúng bạn sinh ra đã thấy được thế giới này, chỉ có riêng mình nó thì không. Nó cũng thường xuyên suy tư về lời cha mẹ đã nói với mình. Sau khi lớn lên sẽ có thể nhìn thấy được. Nó biết đây là một lời nói dối, nhưng nó vẫn muốn tin tưởng, luôn tự nhủ với chính mình. Sau khi lớn lên, sẽ có thể thấy được. Nếu như vẫn không thấy được, đó là bởi vì mình vẫn chưa lớn. Dần dần nó trở nên xa cách mọi thứ xung quanh, không muốn chơi đùa cùng đám bạn, bởi vì bọn chúng luôn giễu cợt nó, giễu cợt nó không nhìn được, là một người mù. Ngược lại, trong lòng nó luôn tỏ ra được hòa nhập với bạn bè, cố gắng luôn nở nụ cười, không hề khóc lóc, cho dù lúc chơi đùa bị đám bạn thay nhau xô ngã đến chảy ra rách áo, thì nó vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Thậm chí những lời trêu chọc mắng nó là tên mù ngày càng nhiều, khiến nó tủi thân muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Nó không muốn mất đi bạn bè, hy vọng được chơi cùng chúng bạn. Cho đến một ngày nó rất vui mừng, bởi vì không biết tại sao đám bạn lại bỗng nhiên chủ động đến tìm nó. Chúng nói rằng muốn nó cùng tham gia một trò chơi. Đây chính là trò chơi bịt mắt bắt dê. Bà bảo, mày làm người mù không cần bịt mắt. Quy tắc trò chơi là phải bắt được chúng tao. Tao không muốn chơi. Sâu trong lòng Bảo Bảo run lên, nó biết sự đáng sợ của hai chữ người mù. Im miệng, nếu mày không chơi, sau này bọn tao sẽ không chơi với mày nữa. Đám nhóc kia dọa nghỉ chơi, không cho nó lên tiếng, rồi kéo tay nó đi thật xa. Nó không biết mình đi tới chỗ nào, cho đến khi bị dẫn tới một nơi có rất nhiều tiếng chim hót. Nó theo lời dặn, ngồi xổm xuống đất. Nhớ đó, khi nào chúng tao nói xong rồi, thì mày mới có thể tìm mắt bọn tao. Đám nhóc cất tiếng cười hí hửng, rồi âm thầm rời đi càng ngày càng xa. Nó lặng lẽ ngồi xổm ở nơi đó, không dám động đậy, bởi vì nó sợ nếu mình không tuân thủ quy tắc, sau này đám bạn sẽ không tìm nó cùng chơi nữa. Chỉ có thể ngồi đợi, đợi rất lâu, rất lâu. Cho đến khi tiếng chim hót cũng thưa thớt dần, lúc này nó cảm thấy rất lạnh. Nó sợ. Xong chưa? Nó lớn tiếng hỏi một câu, nhưng lại không có ai trả lời. Xong chưa? Một lúc lâu sau, nó cảm thấy càng lạnh hơn, toàn thân run lên, lần nữa kêu to, nhưng vẫn không có ai đáp lại. Xong chưa? Nó từ từ đứng lên, run lẩy bẩy, tiếng kêu của nó văng vẳng, nhưng không nghe được bất kỳ tiếng hồi âm nào. Nó sợ hãi. Thế giới của nó vốn đen như mực, nhưng cảm giác ấm áp khi ở gần cha mẹ lúc này đã biến mất. Thời khắc này, thế giới của nó chẳng những đen như mực mà còn hết sức lạnh lẽo. Xong chưa? Tao còn chơi nữa đâu? Nó vô cùng sợ hãi, nước mắt chảy dài xuống. Bọn mày đâu rồi? Tao không chơi nữa, tao phải về nhà. Cha, mẹ, mọi người ở đâu? Nó vừa đi về phía trước vừa khóc. Theo bản năng nó giơ hai tay cua cua về phía trước, nhưng không bắt được gì. Đi được mấy bước, nó liền ngã sấp xuống. Cha, mẹ, hai người ở đâu? Bảo sợ. Nó sờ soạng bò dậy, tiếng khóc ẩn chứa sự sợ hãi đến cực hạn. Loại cảm giác cả thế giới chỉ còn lại mình khiến cho nó cảm thấy nghẹt thở. Áo của nó rách lỗ chỗ, trán bị chảy cả máu. Nó, một đứa bé mới chỉ 7 tuổi, lần lỡ quờ quạng từ từ đi về phía trước. Cảnh tượng bất lực kia nhìn vào mà giật mình thương xót, mà nó cũng không thấy được cảnh đó. Nơi nó đang đứng là một khu rừng rậm, mà phía trước nó lúc này có một con hổ đang từ từ tiến tới gần, ánh mắt lạnh lẽo đang gắt gao rình rập nó. Cùng lúc đó, nó đang từ từ bước tới một bờ vực sâu thẳm, chỉ còn một bước nữa là nó sẽ rơi xuống. Một tiếng hổ gầm vang vọng khắp núi rừng cất lên, cũng là lúc nó đã bước một bước cuối cùng. Cơ thể nó bỗng nhiên nhẹ bẫng, cả người rơi tự do. Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, ánh mắt nó hướng về bầu trời. Nó nhìn thấy những vì sao sáng lấp lánh, xếp xung quanh ánh trăng lưỡi liềm sáng nhẹ nhẹ. Nó đã chết. Thứ đưa tiễn nó duy nhất vào lúc này chính là ánh mắt lạnh lùng của con hổ trên vách núi. Nó đứng ở đó mà gầm lên những tiếng vang trời. Xác của nó cứ nằm đó, ở một nơi lạnh lẽo và tối tăm. Từ xa xuất hiện một đàn sói, chúng nó lại gần, hếch cái mũi lên và hít hít cái thân thể nguội lạnh ấy. Và rồi từng mảnh thân thể của nó bị xé toạc dưới hàm răng sắc nhọn của thú rừng. Khi đàn sói rừng đang ăn xác nó, thì một lần nữa tiếng gầm lại vọng tới. Từ trong bóng tối, một hình dáng của con hổ to lớn lao vút ra, cắn xé đám sói một cách mãnh liệt. Cuối cùng đàn sói cũng phải bỏ chạy trước sức mạnh của chúa Sơn Lâm. Con hổ cứ đứng nhìn vào cái xác không còn lành lặn của nó. Cùng lúc ấy, từ xa xa vang vọng tiếng dân làng cùng những ánh đuốc sáng rực. Bảo! Bảo ơi! Đi đầu chính là cha mẹ của nó. Cho tới khi mọi người tìm đến vách núi thì giật mình kinh hãi. Người ta chỉ thấy bóng dáng một con hổ đang đứng cạnh cái xác không lành lặn của một đứa trẻ con. Con hổ cũng đã thấy dân làng, nhưng có vẻ như nó chẳng hề bận tâm. Nó gầm lên một tiếng nữa rồi rời đi. Bỏ lại sau lưng là tiếng khóc oán than của đôi vợ chồng, cùng tiếng chửi rủa của những người xa lạ. Từ trên trời vang lên một giọng nói uy nghiêm. Một lần bỏ lỡ. Từ cái xác thằng Bảo, một vệt sáng nhỏ lao ra, kèm theo đó là một luồng ánh sáng xanh, mạnh mẽ lại lóe lên từ trên trời như hòa tan tất cả hình ảnh xung quanh. Cách đó không xa đang diễn ra một đám tang. Người chết là một vị thầy thuốc họ Mặc. Khi người nhà đang khóc lóc xung quanh thì bất ngờ có một vệt sáng mờ ảo xuyên qua trần nhà rơi xuống chiếc quan tài. Đồng thời từ bên trong có tiếng gõ cồm cộp cùng một giọng nói quen thuộc vang lên. Thả! Thả tôi ra! Mọi người xung quanh bỗng nhiên im bặt, ai ai cũng vảnh tai lên nghe ngóng một lần nữa. Thả tôi ra! Quả đúng là có tiếng người trong quan tài, ai nấy mặt mày tái mét, trắng bệch vì sợ hãi. Một người phụ nữ không chịu được mà hét lên. Ma! Có ma! Dứt lời, những người dân xung quanh bỏ chạy tán loạn. Duy chỉ có một vài người nhà thì vẫn ở lại, vội cậy nắp quan tài ra, làm cho Mặc thầy thuốc vùng dậy, hít lấy hít để bầu không khí vì khó thở. Cái gì thế này? Ông chưa chết sao? Một người phụ nữ trung niên, mà có lẽ là vợ của Mặc thầy thuốc lắp bắp. Chết cái gì? Tôi mới ngủ có một giấc, mà tỉnh dậy. Đừng bị định chôn sống tôi rồi có phải không? Mặc thầy thuốc đã bình tĩnh hơn, quát lớn. Người nhà ai nấy đều mừng rỡ, vội vàng đỡ ông bước ra ngoài, ân cần hỏi thăm. Thì ra mới ngày hôm qua thôi, sau một đêm ngủ say giấc, thì người nhà đã phát hiện thân thể ông cứng đờ rồi lạnh cóng. Hơi thở lại đã tắt, nên cứ nghĩ là ông chết rồi. Nghe kể lại sự tình, Mặc thầy thuốc cũng khó hiểu. Rõ ràng là mình đang ngủ ngon giấc, còn nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Gì mà một thằng bé mù, lang thang bị ngã, rồi cả tiếng hổ gầm. Ấy thế mà tỉnh dậy suýt nữa thì đã xuống lỗ rồi. Sau khi xác định một lần nữa, mặc thầy thuốc không bị làm sao thì người dân cũng dần tản đi. Mọi thứ lại trở lại nếp sống bình thường, người ta vội vàng gỡ dạp cùng các thứ phục vụ đám ma để chuyển sang nhà khác. Cảm thấy mình đã chết hụt một lần, mặc thầy thuốc càng trân quý cơ hội sống lần này. Ngay ngày hôm sau, ông chắp tay ra sau lưng, chậm rãi đi dạo một vòng. Đi được một đoạn thì ông thấy một cái rạp đám ma mới dựng, người thân trong gia đình đang ai oán khóc than. Nghĩ lại, chính mình mới vừa nằm trong quan tài, mặc thầy thuốc không khỏi cảm khái một phen. Toàn bước đi tiếp thì ông chợt khựng lại khi nghe một vài người đang tám chuyện. Khổ thân, vợ chồng nhà này quá, cả đời không có con, nhận nuôi một đứa thì bị mù bẩm sinh, giờ lại chết tức tưởi thế này. Một người khác gật cổ nói tiếp. Em là người đi tìm thằng nhóc đó đây này, nó bị hổ dữ ăn thịt, cái xác bị cắn xé thành nhiều mảnh cơ mà, ghê rợn lắm bác ạ. Mặc thầy thuốc quay phắt lại, vội đi tới hỏi mấy người. Xin lỗi, cho tôi hỏi một chút chuyện có được không? Một người trong số đó nhận ra ông liền nói. Ồ, đây chẳng phải là Mặc thầy y sao? Em mới nghe nói bác mới chết hụt một lần có phải không? Bác không cần khách sáo, bác muốn hỏi chuyện gì? Mặc thầy thuốc nhìn người đàn bà ăn nói có chút vô duyên này một lượt. Cái gì mà chết hụt, tôi thì mặc kệ. Ông hỏi. Tôi nghe nói nhà này có người chết vì thú rừng có phải không hả các bác? Vâng, đúng rồi, chuyện là thế này. Thế là họ kể lại tường tận mọi thứ cho ông nghe. Cũng vì thế mà khiến cho ông giật mình kinh hãi, bởi lẽ mọi thứ nó giống hệt với giấc mơ của ông. Sao lại trùng hợp như thế? Mặc thầy thuốc cứ thế mà bước từng bước lững thững đi với những suy nghĩ ngổn ngang. Nếu mọi chuyện đúng như giấc mơ thì ông biết con hổ không hề ăn thịt đứa bé, thậm chí ngay trước khi nó ngã xuống vách núi, có vẻ như con hổ còn muốn cứu nó. Những ngày tiếp theo, Mặc thầy thuốc vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường, cắt thuốc cứu người, thậm chí đã thay đổi hoàn toàn tính cách, không còn quý trọng tiền tài danh vọng nữa, đôi khi khám bệnh còn không lấy tiền những người khó khăn. Thấm thoát đã 10 năm trôi qua. Trong 10 năm này, vẻ bề ngoài của Mặc thầy thuốc dĩ nhiên đã trở nên già hơn. Bên trong mái tóc mai của ông có điểm một ít sợi tóc bạc. Dáng người thẳng tắp cũng đã để lộ ra cái lưng còng. Thoạt nhìn cả người giống như là già yếu sắp xuống mồ. 10 năm qua Mặc thầy thuốc cũng đã có tiếng trong việc cứu người. Ai ai cũng đều biết đến tiếng lành của vị Mặc đại phu này. Trong 10 năm qua Mặc đại phu vẫn duy trì thói quen đến một tửu lâu quán gọi một ấm trà, ngồi ở lầu 2 ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Từ những con người quen thuộc cho đến xa lạ, từ những ngày nắng ráo cho tới những cơn mưa rào, người ta đã quen với hình ảnh của một con người cứ ngồi đó mà ngắm nhìn mọi thứ. Cho đến một ngày, khi trời cũng vừa chập tối, thì có một người tìm đến mời Mặc đại phu đến nhà khám bệnh. Ông vui vẻ đồng ý rồi lên xe ngựa mà gia chủ đã chuẩn bị sẵn. Xong xuôi mọi việc thì gia chủ cảm ơn Mặc đại phu rất hậu hĩnh, nhưng ông chỉ lấy vài đồng lẻ gọi là rồi lại nhảy lên xe ngựa đi về. Khi đi ngang qua đoạn ven rừng, thì bất ngờ có một tiếng gầm vang vọng tới làm cho con ngựa hoảng sợ nhảy lồng lên, hất tung Mặc đại phu ngã lăn xuống đất. Tên phu xe vẫn đang bám trên xe, cố gắng khống chế con ngựa, nhưng không được. Nó cứ thế kéo theo cả người lẫn xe lao đi, lẫn vào trong màn trời tối đen. Lúc này chỉ còn Mặc đại phu vừa mới đứng dậy, liên tục hét lớn, gọi phu xe nhưng không được, đành thở dài tự nhủ. Thôi, đành đi bộ về vậy. Cũng may là trời còn sáng trăng, giúp cho quang cảnh xung quanh còn nhìn rõ được đôi chút. Toàn bước đi thì một lần nữa tiếng gầm lại vọng tới, làm cho ông thất kinh. Là con gì gầm vậy? Tuy sợ hãi nhưng cũng có chút tò mò, bởi vì sau một hồi suy nghĩ, Mặc đại phu đã biết đây là tiếng hổ gầm. Khi nghĩ tới hổ, thì hình ảnh một con hổ đứng trên vách núi gầm vang trước thi thể một đứa bé không lành lặn lại hiện ra. Chẳng biết có cái gì đó như thôi thúc, Mạc Đại Phu bạo gan men theo tiếng gầm, tiến vào trong rừng. Ông muốn tận mắt được nhìn thấy hổ. Sau một hồi di chuyển, cuối cùng ông đã nghe thấy tiếng gầm gừ ở rất gần. Núp sau một bóng cây lớn, Mạc Đại Phu nhìn thấy một con hổ rất to. Có lẽ ông chưa bao giờ thấy con hổ nào to đến như vậy. Con hổ lúc này cũng đã phát hiện ra ông. Nó gầm lên một tiếng dữ dội, làm cho ông toan bỏ chạy. Thế nhưng ông đã phát hiện ra con hổ không hề đuổi theo, mà nó cứ đứng tại chỗ. Ông nhận ra ánh mắt đó có chút quen thuộc, thế là ông bạo gan tiến lại gần hơn chút nữa. Ông thấy con hổ đang bị một cái bẫy rừng kẹp vào chân sau của nó, máu me chảy ra khá nhiều. Không hiểu vì sao mà con hổ thấy Mạc Đại Phu tới gần thì lại không gầm nữa, mà nó rên rỉ từng tiếng tỏ ra đau đớn. Tiến lại gần, Mạc Đại Phu càng nhìn càng thấy con hổ này rất giống với giấc mơ nhiều năm về trước. Dù đã qua nhiều năm, nhưng vô hình chung ông chưa bao giờ quên giấc mơ đó cả. Nghĩ ngợi một hồi, ông nói: "Tao sẽ giúp mày, nhưng mà mày không được ăn thịt tao đâu đấy nhá." Như hiểu tiếng người, nó cụp hai tay lại nằm im. Thế vậy thì Mạc Đại Phu cũng khá ngạc nhiên. Ông rón rén bước từng bước lại gần. Thấy nó vẫn không phản ứng thì ông cắn răng dùng sức nâng cái bẫy đang kẹp ở chân con hổ. Bất chợt có một giọng nói vang lên: "Lão gia, mau bỏ tay ra." Mạc Đại Phu quay trở lại nhìn thì thấy một người vạm vỡ ở trần, tay đang cầm cung mà giương lên. Trông có vẻ giống như là thợ săn, đang nhìn ông chằm chằm. Anh là ai? Tôi là ai? Ông hỏi làm gì? Ông mau bỏ tay ra khỏi cái bẫy của tôi ra ngay. Con hổ thấy thợ săn thì vẻ mặt lại giận dữ. Nó gầm gừ như muốn lao lên xé xác hắn ta. Mạc Đại Phu chợt nói: "Hóa ra là anh đặt bẫy. Tôi mua lại con hổ này. Anh ra giá đi. Chỉ cần anh đừng có giết nó." "Này lão già, làm thế nào mà lão đến gần mà không bị nó làm thịt như vậy? Mua sao? Hàng này có người đặt rồi, không đến lượt lão đâu." "Tôi sẽ không để anh giết nó đâu." Nói xong, Mạc Đại Phu dùng hết sức nâng cây bẫy lên. "Mau, mau giữ lại." Tên thợ săn vừa nói vừa giương cung lên, ngắm thẳng vào con hổ mà bắn. Mũi tên bay tới găm thẳng vào ngực con hổ làm nó rú lên đau đớn. "Người..." Thấy tên thợ săn vẫn muốn giết con hổ này, Mạc Đại Phu lại cố hết sức, cuối cùng đã tách được cái bẫy ra một khoảng cho con hổ rút chân ra. "Mau, mau chạy đi." Mạc Đại Phu cứ nghĩ sau khi thoát ra thì con hổ sẽ bỏ chạy. Nhưng không, nó lao chồm tới người thợ săn. Đúng lúc này thêm một mũi tên nữa được phóng ra, găm vào người. Vừa lúc nó chồm lên, cắn vào cái chân của hắn mà kéo đi. Chứng kiến cảnh này, Mạc Đại Phu hoảng hốt chạy tới chỗ con hổ, vừa chạy vừa nói: "Mày tha cho người ta đi! Tao đã thả mày ra rồi, sao mày còn không chạy đi? Đừng có hại người!" Không màng tới nguy hiểm, Mạc Đại Phu lao thẳng và giữ trận giằng co mà ngăn cản. Con hổ thấy vậy thì cũng không muốn làm hại đến ông nên đã nhả chân người thợ săn ra. Ấy thế nhưng tên thợ săn đã điên tiết, rút dao găm đâm mạnh nhiều nhát về phía con hổ. Chỉ nghe từng nhát dao lạnh lẽo phát ra, một dòng máu tươi bắn thẳng vào mặt tên thợ săn, kèm theo đó là tiếng hổ gầm vang vọng khắp khu rừng. Thế nhưng khi tên thợ săn bình tĩnh trở lại thì hắn chợt nhận ra thứ hắn đâm phải không phải là con hổ mà là Mạc Đại Phu. Lúc này ông đã hộc máu tươi lên mồm, hai mắt đờ đẫn từ từ đổ dần xuống như cây chuối. Con hổ lại gầm lên, chồm lấy tên thợ săn. Lần này thì đã chẳng còn ai có thể giúp hắn. Con hổ gặm nát bét cái đầu của hắn, cắn đứt lìa cái cần cổ rồi quẳng đi. Một lúc sau, nó đi tới bên ân nhân đã cứu nó, liếm lên mặt của ông rồi gầm lên như thương tiếc. Mạc Đại Phu nhìn con hổ, ông không nghĩ mình sẽ phải kết thúc cuộc sống tại nơi này. Trong cái tình cảnh này, khi mà đưa tiến ông trước khi chết lại chỉ là một con hổ. Ấy thế nhưng, khi sự sống sắp tắt, những hình ảnh lũ lượt quét ngang qua khiến cho ông mỉm cười. Trước mắt ông không còn là hình ảnh con hổ nữa, mà là bóng dáng một người con gái rất xinh với cái má lốm cùng điệu cười tỏa nắng. Dần dần hai mắt của ông đã nhắm lại hẳn. Vậy là Mạc Đại Phu cứ thế ra đi cùng với một nụ cười vẫn nở trên môi. Sau khi ông chết, con hổ cõng xác của Mạc Đại Phu trở về thôn quê. Đến gần nhà của ông thì thả xuống rồi bỏ chạy. Người dân ai ai cũng hoảng hốt, nghĩ rằng nó đã giết chết Mạc Đại Phu nên tổ chức vây bắt. Nó bị rất nhiều vết thương trên người, cộng thêm vết tên bắn trước đó của thợ săn làm cho nó yếu dần đi. Rồi nó cũng lên về đến ven rừng rồi nằm chết ở đó. Trước khi chết, nó hướng lên trời cao rồi gầm lên một tiếng cuối cùng. Một lúc sau trên trời tỏa ra ánh sáng xanh, càng lúc càng lạnh, cho tới khi nó xóa nhòa đi mọi thứ. Thôn quê yên bình, cho tới cảnh núi rừng hay những con người tất cả cứ thế mà biến mất. Anh Vương ơi! Vương mở hai mắt một cách khó nhọc, trước mặt cậu bây giờ đang là khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Lan. Cùng với nụ cười và cái má lúm quen thuộc, Vương mừng rỡ ngồi bật dậy, ôm chầm lấy Lan, làm cho cô ho lên khủ khụ. Nào, bỏ em ra, anh làm cho em khó thở rồi. Bây giờ Vương mới buông cô ra, ngó nghiêng xung quanh một lượt. Hai người đang ở bên cạnh cái giếng trời, xung quanh đều vắng tanh vắng ngắt, không còn bóng quỷ nào ở đây cả. Lan, em không sao rồi, tốt quá. Lan che miệng cười khẽ. Em không sao, anh nhìn kìa. Vừa nói, Lan vừa chỉ về phía trước. Vương nhìn theo hướng chỉ tay thì thấy một vòng xoáy rất lớn đang ở trên không trung. Lan nói, chỉ cần đi qua đó là anh có thể trở lại dương thế rồi. Vương nghe xong mừng rỡ, nắm chặt lấy tay của Lan toàn bước đi, thì bất ngờ cô rụt tay lại. Cùng lúc đó, vòng xoáy tỏa ra một lực hút nhấc bổng thân thể của Vương lơ lửng trên không trung. Lan, em làm cái gì vậy? Mau, nắm lấy tay anh, nhanh lên. Vương vẫn chìa tay về phía Lan, miệng không ngừng gọi cô nắm lấy. Lan khẽ mỉm cười, cô nói, tạm biệt anh, em không đồng hành cùng anh được nữa rồi. Càng lúc Vương càng bị hút gần tới hơn, nhìn gương mặt xinh xắn của Lan đang cười với anh, lòng Vương bất giác quặn đau. Tại sao chứ? Bất ngờ Vương thấy một cái bóng nhanh như cắt xông ra, tung ra một sợi xích sắt quấn lấy chân của Vương lôi xuống. Kẻ này không phải ai khác, chính là tên quỷ sai. Người đừng hòng chạy thoát! Ở bên cạnh, lúc này, khuôn mặt của Lan lạnh như băng, cô nói, tha cho người mấy lần, thật không biết lượng sức mình. Nói rồi cô lẩm bẩm điều gì đó. Ở xung quanh kéo đến rất nhiều thân ảnh, từ đám quỷ ở khu rừng cho tới những cái xác treo cổ, hay từ trong giếng trời, quỷ nữ tóc dài cũng bỏ ra. Tất cả đều bu đến quỷ sai mà cắn xé, mà bóp, mà nghiền nát hắn. Tiếng hét thảm thiết chỉ vang lên vỏn vẹn trong giây lát rồi im bặt. Tên quỷ sai đã hồn phi phách tán. Xong xuôi, tất cả đám quỷ tập trung xung quanh Lan, rồi đồng loạt quỳ xuống cúi đầu. Trước khi biến mất trong vòng xoáy, Vương nhìn thấy một cảnh tượng như vậy thì làm cho cậu như hiểu ra điều gì đó. Vương chỉ khẽ lẩm bẩm, sao là vậy? Rốt cuộc nàng là ai? Nói xong thì bóng dáng của Vương đã biến mất. Ngay cả vòng xoáy cũng lóe lên một cái rồi không còn nữa. Bỗng nhiên bầu trời trở nên biến đổi, mây đen ầm ầm kéo đến. Gió mạnh thổi tới đánh bay mọi thứ. Đám quỷ vẫn quỳ ở đó mà run lên cầm cập. Một giọng nói uy nghiêm lại vang lên mà nếu Vương ở đây sẽ nhận ra. Đó là giọng nói của người mà cậu gọi là quỷ sát. Con gái, con ăn gian nhá. Lan ấp ống, Con ăn gian khi nào? Con còn chối sao? Không có con Ngâm trợ giúp, thì thằng nhóc kia có tới được đây không? Lan phân trần. Cha đừng nói linh tinh, đấy là giỏi ngây tài giỏi. Thế con dao găm là bảo vật nhà ta, sao lại ở trong tay đó? Lúc ở nhà gỗ, sao con lại gọi thú cưới khổng lồ của ta tới để giải cứu? Còn nữa, con không ra lệnh cho quỷ tóc dài dẫn đường, thì tên nhóc đó có thể tìm đến cửa thứ ba sao? Rồi cả đám quỷ lâu la này nữa, nếu không phải chúng sợ con, thì liệu chúng nó có hời hợt như vậy không? Lan đỏ hết cả mặt, trả lời giận dỗi. Không chơi với cha nữa. Trên trời lại vang lên tiếng cười thích thú. Thật không ngờ, lần dạo trời dường thế này của con gái ta lại phải là một phàm nhân. Thú vị, thú vị. Dứt lời, mây đen tản ra, gió cũng ngừng thổi, bầy quỷ cũng biến mất rất nhanh. Chỉ còn lại Lan đứng đó nhìn về nơi xa xăm, mỉm cười nói khẽ. Em chờ tới khi anh đã sẵn sàng. Rồi thoát một cái, Lan biến mất như chưa từng tồn tại. Tiếng máy đo chỉ số sinh tồn vang lên từng nhịp liên hồi. Trong căn phòng bệnh, dịch vụ đầy đủ tiện nghi này, có một người thanh niên đang nằm đó. Người này cũng đã hôn mê nhiều năm. Bất ngờ, khóe mắt người thanh niên khẽ động đậy. Các ngón tay cũng vừa giật giật vài cái làm cho người đàn bà trung niên đang ở bên cạnh rưng rưng nước mắt. Ôi, con tôi, con tỉnh lại rồi. Bác sĩ ơi. Một tuần sau, Vương đã hoàn toàn ổn định lại sức khỏe. Cậu cũng đã nghe gia đình kể lại toàn bộ sự việc. Thì ra trong một lần đi chơi, Vương cùng người yêu bị tai nạn giao thông. Người yêu của cậu là Lan đã không qua khỏi, còn Vương thì được cấp cứu rồi rơi vào trạng thái hôn mê sâu tới tận bây giờ. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao lại có cảm giác thân thuộc với Lan như thế. Cũng không còn đau xót như trước vì giờ đây cậu biết Lan không đơn giản chỉ là một người bình thường. Giờ đây cậu đang ngồi ở tầng 2 của một quán cà phê ven đường, gọi cho mình một tách cà phê nóng, ngồi một mình ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn dòng người tấp nập, nhìn những bộn bề cuộc sống tựa như một thói quen đến từ một giấc mộng nào đó mà cậu cũng không còn nhớ rõ nữa. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta có thể cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe thể loại truyện audio, chúng ta hãy truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều thể loại từ truyện ma đến truyện ngôn tình tâm lý xã hội để phục vụ cho quý vị. Và còn bây giờ thời lượng chương trình hôm nay đến đây cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện vào 20 giờ tối ngày mai.